Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ, chương 95, cô vẫn như cũ là trọng hoa của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Cửu Khang không có bất kỳ giấu giếm, dăm ba câu đem việc năm đó nói đến. Thái hậu thiết kế hại chết Lý phu nhân không giả, chiếm được hài tử của nàng cũng không giả, nhưng tiền căn lại là Lý phu nhân cùng Ngụy quý nhân đồng mưu. Đem nhi tử trong bụng thái hậu giết bằng thuốc độc. Lúc đó hậu vị tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Ngụy quý nhân bởi vì cuồng vọng tự đại mà làm tiên đế tức giận. Nhưng khi đó, ngụy hậu vừa mới mất không lâu. Tiên đế vẫn nhớ nhung nàng. Cho nên chuyện của ngụy thị đều mở một mắt nhắm một mắt. Cho nên, ngụy quý nhân mặc dù không được làm chủ trong cung, nhưng vinh hiển không suy. Cùng thái hậu hận thù sâu kết, cùng thái hậu tranh phong, liền nâng đỡ Lý thị. Nói đến Lý thị, Triệu Cửu Khang dừng một chút, sửa miệng, gọi là phu nhân. Phu nhân túc trí đa mưu, lại được tiên đế coi trọng, cũng có hy vọng hậu vị. Xuất thân không tốt, không bằng thôi ngụy nhị gia nhân tài đông đúc, đứng đầu triều đình, dù ngụy quý nhân nâng đỡ, cũng chưa đủ. Khó có thể địch nổi thái hậu, tiên đế khó xử, liền nói rõ, hai người, ai sinh con trước, liền làm hậu, lời này nói ra không lâu, thái hậu liền có thai trước, mọi người cho rằng hậu vị đã định, nhưng thái hậu tháng tư sảy thai, mà Lý phu nhân lúc ấy mang bầu, tình hình chuyển tiếp đột ngột, cơ hồ là đại cục đã định, đám cung nhân đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đối với phu nhân một khi sinh nở, liền dâng hạ nghi, mừng sinh ra lân nhi, sắc lập làm hậu, nhưng ai biết, ngày sinh nở đó, gợn sóng tái khởi, thái hậu đưa đến chứng cứ không thể lật đổ, báo phu nhân hạ độc thủ, hại nàng sảy thai, tiên đế tức giận, nội cung Lý phu nhân một mảnh hỗn loạn, thái hậu dùng thế sét đánh lôi đình, khống chế trong ngoài. Phu nhân bởi vì tức giận băng huyết mà chết, thai nhi lại bình yên vô sự. Khi đó thái hậu đã ở trong nội cung Lý phu nhân. Ôm con mới sinh, mới quen đã thân, mời thánh nhân trả lại danh nghĩa cho thái hậu. Triệu Cửu Khang có chút thở dài, nhìn về phía hạ hầu phái nghe rất nghiêm túc. Thái hậu bởi vì còn trẻ sảy thai, bị thương căn bản, khó lại có thai. Chắc hẳn thánh nhân cũng biết rõ, mười mấy năm qua, chứng sợ lạnh của thái hậu càng thêm khó khỏi. Mỗi khi vào đông, liền cực sợ lạnh, hạ hầu phái thu mắt, nhìn miệng phục, cũng không mở miệng. Triệu Cửu Khang liền nói tiếp, thần đoán, lúc kia, nếu có thể chọn, tiên đế cũng hướng về thái hậu. Chẳng qua đã nói ai sinh ra trước, nhất ngôn cửu đỉnh, không tốt đánh vỡ. Lúc thánh nhân mới xuất thế, thân mẫu đã vong, không người nuôi dưỡng, thái hậu vừa nói, tiên đế liền dứt khoát đáp ứng, tiện cho cả hai, nói đến đây, u mê nhiều năm, xem như đã có đáp án. Triệu Cửu Khang không cần phải đối với thái hậu bỏ đá xuống giếng, càng không cần đối với cô giấu giếm, hắn nói tất nhiên là xác thực không thể nghi ngờ, hạ hầu phái chậm rãi giãn ra. Vạn không nghĩ tới chân tướng là như vậy. A nương không phải là thân mẫu của cô. Cẩn thận hồi tưởng nhiều năm ở chung, vẫn có một ít dấu hiệu. Chẳng qua là cô chưa từng lưu ý mà thôi. Triệu Cửu Khang thấy hạ hầu phái thần sắc không rõ, nhịn không được cố sức nói tốt cho thái hậu. Hậu vị tranh đấu cũng không nhẹ nhõm hơn ngôi vị hoàng đế. Thua cũng sẽ mất mạng, còn có thể liên lụy dòng tộc. Ngụy quý nhân bại, có tiên đế che chở. Thái hậu bại, liền chỉ có đường chết. Thôi thị tuy có năng lực, nhưng rút cuộc vẫn là ngoại thần. Việc thâm cung không lường hết, càng giúp không được gì. Hắn nói xong, lại cảm thấy quá lộ liễu. Vội cười nói, may mà, thời gian qua đi, có lúc tình nhạt, về sau, theo các hoàng tử mỗi ngày lớn lên. Hạ hầu trung hướng chiêu minh thái tử ghen ghét, làm tiên đế cũng đối với ngụy quý nhân phai nhạt. Hắn nói xong, thấy thấy Hạ Hầu phái Như Cũ thần sắc không thay đổi, vui vẻ không khỏi thay bằng ngượng ngập, cũng lặng yên ngậm miệng, chỉ cúi đầu chờ đợi Hạ Hầu phái căn dặn. Hạ Hầu phái đều đã hiểu rồi, đang muốn nói, đột nhiên nghĩ đến một việc, suy nghĩ một chút, liền hỏi, nếu năm đó đứa bé kia thuận lợi sinh hạ, sẽ xếp thứ mấy? Triệu Cửu Khang do dự một chút mới hiểu được cô nói đến hài nhi Thái Hậu bỏ lỡ. Không biết thánh nhân vì sao hỏi thế, trong lòng của hắn lo sợ, cố hết sức bình tâm tĩnh khí mà trả lời, là thập nhị, quả nhiên là như vậy. Hạ Hầu phái khó chịu, A Nương rất ít khi gọi cô là thập nhị lang, hóa ra là bởi vì thập nhị là chỗ thương tâm của nàng A, mất đi hài tử. A Nương hẳn là rất tưởng niệm hắn. Hạ Hầu phái nghĩ đến, liền đau lòng, cô càng thêm quan tâm A Nương. Nàng ăn nhiều khổ như vậy, lại chưa từng lộ ra một chữ với cô. Về phần Lý phu nhân, nói cô máu lạnh cũng tốt, bất hiếu cũng được, cô thật sự sinh không ra nửa điểm rung động. Từng ấy năm tới nay, trong mắt của cô chỉ có Thái Hậu. Thế giới của cô chưa bao giờ xuất hiện một cái Lý phu nhân. Các nàng căn bản không có cảm tình, làm sao Hạ Hầu phái có thể vì nàng chết mà cảm thấy tổn thương bất công, thậm chí oán Thái Hậu. Trước mắt cần gấp nhất là đem người cũ của Lý phu nhân khống chế, không thể vì bọn hắn mà để cho Thái Hậu có một chút tổn thương. Đặng chúng đi giải quyết sẽ có chút khó hiểu tình hình cụ thể, khó tránh khỏi có sơ hở. Việc này tốt nhất vẫn là giao cho Triệu Cửu Khang, hắn biết nhiều, tuyệt sẽ không bỏ qua người nào. Hạ Hầu phái nói, nghe người nọ nói trong cung cũng không thiếu dư nghiệt, ngươi đối với việc này quen thuộc, trẫm liền giao cho ngươi giải quyết thỏa đáng sạch sẽ, quyết không lưu lại mối họa nào. Đây là nhổ cỏ tận gốc, đem tai họa ngầm hủy hết. Triệu Cửu Khang hiểu được, khom người lĩnh mệnh, thật sâu cúi đầu, lui ra ngoài. Trong điện vốn chỉ có hai người, Triệu Cửu Khang vừa đi, trong điện lại trở về yên tĩnh. Những cung nhân bị đuổi ra ngoài, không được tuyên triệu, cũng không dám tự tiện đi vào. Hạ Hầu phái một mình ngồi ở chỗ kia. Từ khi cung nhân nói mình không phải là thân sinh của Thái Hậu, khiến cho cô có một loại hưng phấn cuồng hỉ ẩn trong trái tim. Đến bây giờ, hiểu rõ rồi, mọi việc cũng định rồi. Cuồng hỉ lại tựa như thủy triều không thể đỡ, nhanh chóng rót đầy toàn bộ lồng ngực cô. Hạ Hầu phái chống chán, khóe môi nâng lên, có chút cười rộ, cô vui vẻ càng lúc càng lớn, cho đến khi nhịn không được cười ra tiếng. Cô muốn đi nói với Thái Hậu, đem yêu thương ẩn nhẫn nhiều năm đều nói cho nàng biết. Các nàng cũng không phải là không có khả năng, cùng Hạ Hầu phái mà nói, cái việc đột nhiên bị người bóc trần này, thật sự là một chuyện cực tốt, đem chướng ngại ngăn trở cô cùng Thái Hậu trong thời gian ngắn biến mất. Cô đã có đầy đủ lý do tới gần nàng, có được nàng. Hạ Hầu phái đứng lên, gọi người đến, đổi áo bào màu đen, đeo ngọc quan, vội vội vàng vàng mà đi Trường Thu cung. Cô đã không thể chờ được. Xung quanh cùng buổi sáng hạ triều khác biệt, lần này cô lên kiệu, cho cung nhân nhanh chóng đi Trường Thu cung. Chẳng qua là cung nhân dù đi nhanh thì Trường Thu cung ít nhiều vẫn hơi xa. Hạ Hầu phái ngồi trên kiệu, nhịn không được bắt đầu cân nhắc một lát nữa nên mở miệng với A Nương thế nào. A, có cần nói với A Nương, cô đã biết việc năm đó hay không? Cô cũng không trách nàng, A Nương là hạng người gì, cô rõ ràng hơn hết. Hạ Hầu phái suy nghĩ có nên nói rõ hay không, nếu nói sẽ khiến A Nương nghĩ nhiều, vạn nhất A Nương không thể bỏ qua đây. Dù sao, trong mắt nàng, Lý phu nhân là thân mẫu của cô. Ôi, cổ nhân, nào có thể bỏ qua thù giết mẫu mà không thèm để ý, vẫn là không nói nữa, miễn cho rối bời. Nhưng nếu không nói, A Nương sẽ không biết sao? Triệu Cửu Khang hiểu việc, hiển nhiên cô cũng không muốn công khai. cũng sẽ im hơi lặng tiếng mà xử trí sạch sẽ. Nhưng vậy cũng chưa hẳn giấu giếm được A Nương. A Nương khống chế hậu cung thật làm người khác kinh ngạc. Hạ Hầu phái nghĩ đến đây, thần sắc hưng phấn nhảy nhót bỗng nhiên cứng đờ. A Nương có thể giấu cô gần 20 năm, như thế nào tại lúc này cho cung nhân kia xuất hiện trước mắt cô? Dù là nhất thời sơ sẩy, nhưng sự việc đã tới chưa? Trường Thu Cung vì sao một tiếng vang cũng không có? Đặng chúng, Hạ Hầu phái vỗ lan can, cao giọng kêu, đặng chúng vội vàng tiến lên. Thập nhị lang, Thái Hậu sáng nay làm gì? Đặng chúng không biết vì sao Hạ Hầu phái bỗng nhiên hỏi hắn cái này. Chẳng qua là hắn theo thói quen thỉnh thoảng cho người đi Trường Thu Cung nhìn. Cho nên, sáng nay dù có nhốn nháo hoảng loạn, Thái Hậu đang làm cái gì? Hắn vẫn biết rõ, lúc này Hoàng đế hỏi. Hắn liền trả lời, Thái Hậu sáng sớm, cùng Thục Thái Phi ngồi chơi. Thục Thái Phi đến gần trưa mới trở về. Thái Phi đi rồi, Thái Hậu ăn trưa, rồi nghỉ ngơi, lúc này đã lên giường rồi. Cùng thường ngày hoàn toàn không giống. Đặng chúng kỹ càng mà bẩm báo. Hạ Hầu phái ngay lập tức. Đã hiểu rồi, đây hết thảy là Thái Hậu sắp xếp. Nguyên bản khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà có chút phiếm hồng lập tức không còn chút huyết sắc nào. A Nương vì sao tại lúc này đem việc bóc trần? Hạ Hầu phái cuống quýt nghĩ đến vấn đề này. Kiệu vẫn còn tiến lên. Chẳng qua là tốc độ chậm lại. Đặng chúng theo giá, chỉ cúi đầu đi, không dám lên tiếng. Hạ Hầu phái nhớ lại hành động mấy ngày nay. Cô bỗng nhiên nhớ tới hôm qua suýt nữa đã muốn nói ra những lời kia với A Nương. A Nương lại kịp thời ngắt lời cô, cũng đáp ứng ngày mai nghe tiếp. Nhưng tới ngày mai, bí mật đã ẩn tàng nhiều năm không hề báo hiệu mà vạch trần trước mặt cô. Ngay cả đường sống cũng không có. Lôi đình vạn quân, chân thật đáng tin, giống như thủ đoạn A Nương thường dùng. Hạ Hầu phái hơi thở bất ổn, ngực kịch liệt mà phập phồng. Hai chuyện cùng một chỗ, còn có cái gì không hiểu? Trường Thu Cung đang ở trước mắt, Kiệu đã đến, tình thế mấy lần đột biến. Cuồng hỉ đau buồn đều trải qua. Hạ Hầu phái chỉ cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cô chăm chú mà cầm chặt lan can, đốt ngón tay bởi vì quá sức mà trắng bệch. Đặng chúng, có thần, Hạ Hầu phái bình ổn tâm tình, nói, đi thông truyền một tiếng, nói cho Thái Hậu, ta đã đến. Đặng chúng lo lắng mà nhìn cô một cái, cực kỳ nhanh liền cúi thấp đầu, thuận theo vào cung thông báo cũng không cần bao lâu. Hạ Hầu phái cũng chỉ mượn cơ hội ở bên ngoài bình phục tâm tình. Cô đỡ lấy lan can, đứng lên, trong mắt có một ít mờ mịt. Khi thân ảnh Đặng chúng lại xuất hiện, cô cố gắng cong cong khóe môi, hiện ra một cái thần sắc tự nhiên. Đặng chúng chạy nhanh ra. Thập nhị lang, Thái Hậu mời ngài vào. Hạ Hầu phái chỉnh áo bào, đi nhanh vào. Lúc này cô cũng không biết mình nên nói gì, nên làm ra vẻ ngu ngốc mờ mịt, giống ngày xưa ở chung, hay là nói chút gì đó. Cởi cái kết này, cô quyết định không được, đầu rối như bòng bong. Thẳng đến khi cô vào điện, thấy Thái Hậu cầm sách mà ngồi, toàn bộ đều là một loại hơi thở bình thản yên lặng. Hạ Hầu phái bỗng nhiên hiểu, bất kể như thế nào, cô cũng phải để cho A Nương biết rõ, việc Lý phu nhân không khiến lòng cô có nửa điểm rung động, cô vẫn như cũ là trọng hoa của nàng. Hạ Hầu phái mấp máy môi, nói, A Nương, ta có lời muốn nói với ngươi. Thái Hậu hiểu rõ, đem sách trong tay để xuống, cùng cung nhân nói, tất cả lui ra, đám cung nhân nối đuôi nhau đi, đóng lại cửa điện. Hạ Hầu phái không ngồi xuống. Cô rất khẩn trương, sắp xếp ngôn ngữ một chút, liền nói chuyện hôm nay một lần. Thái Hậu nhìn cô, mẹ của ngươi, xác thực đã chết trong tay ta. Cho dù đã đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng nghe được nàng cứ như thế không thèm giải thích, Hạ Hầu Phái vẫn cảm thấy khó chịu đến lợi hại. Trong mắt cô chậm rãi tràn ngập yêu thương. Cúi đầu, nói khẽ, ta đã hỏi Triệu Cửu Khang rồi. Năm đó ta đều đã biết. Cũng cho hắn xử lý sạch sẽ. Sẽ không lộ ra ngoài. Về phần Lý Phu Nhân, nàng đối với ta mà nói, chỉ là một người xa lạ. Không thể ảnh hưởng đến bất luận việc gì. Cô nói như vậy cũng không tính là thấu triệt. Nhưng cô biết rõ, Thái Hậu có thể hiểu được. Thái Hậu xác thực đã hiểu. Nàng kinh ngạc thái độ Hạ Hầu Phái bình tĩnh dị thường. Vừa chuyển mắt, đã chạm vào đôi mắt cô tràn đầy nhu tình cùng dẫy rùa. Lòng Thái Hậu thở dài, trọng hoa như thế hướng về nàng. Nàng mừng rỡ, nhưng mừng rỡ không thể thay đổi tình thế trước mặt, có vẻ như không còn ý nghĩa. Thái Hậu rũ mắt nói, là ta có lỗi với ngươi. Hạ Hầu Phái trong lòng đau nhức, thấp giọng hô, A Nương. Thái Hậu dừng một chút, lạnh xuống, ngươi không cần gọi ta A Nương nữa. Lời chưa nói bị nghẹn trong cổ họng, miệng đắng chát. Hạ Hầu Phái cảm giác mình hoảng hốt đến lợi hại, nhỏ giọng nói, ngươi không chịu nhận ta. Đây hết thảy như một giấc mộng. Mấy canh giờ trước, cô còn lo sợ bất an, trái lo phải nghĩ muốn cùng nàng nói ra thâm tình. Mấy canh giờ sau, nàng đã không cần cô. Trong mắt Hạ Hầu Phái đè nén đau khổ, Thái Hậu thanh âm lạnh xuống, dùng một loại giọng nói hiểu rõ, nói ra, ngươi lớn như vậy, khi biết cái gì là lễ phép, cái gì là luân thường, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Tình cảm đau khổ trong mấy năm đã bị nàng nhẹ nhàng vạch trần. Nàng không một chút thương tiếc, càng không một chút động tâm. Chẳng qua là nói cô không nên như vậy, bình tĩnh như đang nói việc thường ngày. Đến cùng, vẫn bị xem thường rồi. Thậm chí ngay cả cơ hội chính miệng tỏ tình cô cũng không có. Hạ Hầu Phái cười nhẹ một chút, hoàn toàn bỏ qua nội tâm sắc bén đau nhức. Ngươi cái gì cũng biết, lại cái gì cũng không nói, làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, đem ta bình ổn, một kích giết chết. Ta biết rõ thủ đoạn ngươi sắc bén ác liệt, không ai có thể ngăn cản, chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ đến ngươi sẽ dùng chúng để đối phó ta. Cô cúi đầu, cười lộ ra vẻ sâu thẳm mất mát. Thái Hậu chỉ nhìn thoáng qua, liền quay đầu, thản nhiên nói, nếu như thấy rõ, liền đi a, không cần lại tới nơi này. Nàng lạnh như vậy, cùng hôm qua ấm áp bình thản hoàn toàn khác biệt. Hạ Hầu Phái thậm chí hoài nghi, nàng đối với cô có thật lòng dịu dàng hay không? Nếu là thật tâm, vì sao nháy mắt có thể lạnh lùng như băng? Người có thể thật sự vô tình như thế, trong nháy mắt liền quên tình ý nhiều năm sao? Các nàng cùng nhau trải qua nhiều như vậy, hiện tại liền muốn vứt bỏ sao? Hạ Hầu Phái há hốc miệng, thấy mặt Thái Hậu hờ hững, ngực lại đau xót. A Nương, ta là thật sự, lời còn chưa nói hết, liền bị Thái Hậu lạnh giọng cắt đứt. Ta dưỡng dục hài tử lớn lên không phải không biết nặng nhẹ như thế, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa như thế. Hạ Hầu Phái đầu lông mày động đậy. Cô mân môi trên, nhìn Thái Hậu, cô bỗng nhiên lạ lẫm đứng lên. Nàng lạnh lùng khiến cô nhận không ra rồi. Thái Hậu thủy chung ngồi ở chỗ kia. Nàng làm như không thấy cô. Ánh mắt của nàng thủy chung rơi vào nơi khác. Lúc mở miệng nói chuyện, cũng không chịu nhìn thẳng vào cô một lần. Hạ Hầu Phái lại nửa điểm ánh mắt cũng không nỡ rời bỏ. Tham lam mà dừng trên mặt nàng. Hôm nay khí sắc A Nương như cũ không tốt, khuôn mặt nàng như trước thập phần tái nhợt, nàng mấy ngày này tựa hồ gầy đi rất nhiều, bờ vai lộ ra như thế gầy yếu, chính là bờ vai gầy yếu giống nhau kia, nhiều năm qua, một mực không sợ hãi mà ngăn trước mặt cô, cam tâm tình nguyện vì cô che gió che mưa, vì cô trải đường, chưa từng oán hận nửa câu. Thái Hậu hít thở thoáng dồn dập, nàng che miệng ho hai tiếng, bờ môi tái nhợt lập tức đỏ tươi, khiến người nhịn không được lo lắng. Hạ Hầu Phái lập tức liền quên, chỉ lo lắng thân thể Thái Hậu. Cô tiến lên một bước, muốn đỡ, Thái Hậu lại đưa tay cách trở. Ngươi đi ra ngoài, nàng như cũ không liếc cô một cái. Hạ Hầu Phái duỗi tay dừng lại giữa không trung. A nương có phải không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa hay không? Bởi vì cô đối với nàng không tôn trọng, nàng chán ghét cô, sẽ không nhìn cô. Đi ra ngoài, Thái Hậu lại lần nữa trách mắng, lại lần nữa ho khan. Tâm Hạ Hầu Phái mãnh liệt níu chặt. Kỳ thật, A nương không thích cô. Cũng không sao, những lời kia, A nương không muốn nghe. Cô không nói là được. Nhiều năm như vậy ở chung, cô cũng không nhất quyết phải đạt được nàng. Chỉ cần có thể làm bạn, cô cũng đã rất thỏa mãn. Hai hàng lông mày của Hạ Hầu Phái thuận theo mà thu lại. Cô chậm rãi quỳ xuống, quỳ trên mặt đất. A nương, nhi biết sai rồi, không dám nói những lời vô liêm sỉ kia nữa. Lòng của cô, theo những lời này, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cô không rõ, vì sao cô rõ ràng là nguyện ý chỉ cùng A nương làm bạn, mà tâm lại khổ sở như vậy. Cô quỳ ở trên mặt đất băng lãnh, lưng lại như bị người bẻ gãy, co xuống, hèn mọn cực điểm. Cô thành khẩn mà cầu xin, ngài khí sắc không tốt, để nhi bắt mạch, không tận mắt nhìn, nhi sẽ lo lắng. Thái Hậu chỉ cảm thấy tâm một hồi đau nhức, nàng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn Hạ Hầu Phái hèn mọn thỏa hiệp mà quỳ trên mặt đất. Lại nhẫn tâm, tàn khốc mà nói, ngươi đã biết mình là hài tử của Lý Thị, ta làm sao còn tin được ngươi? Nếu như ngươi thật lòng cảm động nhớ ơn dưỡng dục, thì không cần lại xuất hiện trước mắt ta, để cho ta có thể thanh tĩnh. Cách chương.